Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 9 của bộ truyện Ngày Anh Đến của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Bà ta thở dốc không ra hơi. Cha tôi chần chừ nhìn chị Hạnh. Có lẽ cha nửa muốn đi, nửa lại không. Có lẽ cha sợ kết quả là không phải, nhưng mà cũng sợ kết quả là đúng. Nếu không phải thì cha sẽ rất sốc. Còn nếu phải thì chẳng phải là cha đang làm tổn thương con gái của mình sao? Có điều nếu không làm xét nghiệm, cha có lẽ sẽ thực sự không chịu nổi. Nhìn thái độ kích động của bà Hòa khi thấy đống giấy tờ kia, nghe đoạn ghi âm rõ mồn một tiếng của bà ta khiến cha cảm thấy vô cùng khó chịu. Cha thật sự cảm thấy nghi ngờ điều đó. Tôi nhìn cha cất tiếng. Cha, nếu mà chị Hạnh nói như vậy rồi, con nghĩ cho nên làm xét nghiệm xem thế nào ạ? Cũng giống như việc cha mang mẫu tóc của con đi xét nghiệm đó thôi. Ít ra cũng nên có một câu trả lời cho tất cả chứ. Nếu chị Hạnh đúng là con gái của cha, là chị ruột của con, bản xét nghiệm kia cũng là minh chứng để cha nhận sai với chị ấy. Cha cũng sẽ có cơ sở điều tra xem ai đứng sau mấy chuyện này. Nếu như điều này có lỡ làm chị Hạnh tổn thương thì con xin rút, không nhận tài sản nữa. Con sẽ để lại cho chị, coi như để cha bù đắp tổn thương. Dù sao con cũng không có năng lực quản lý công ty, con chỉ muốn về Hoa đang làm việc thôi. Nên công ty của cha con cũng muốn để chị ấy tiếp quản. Chị Hạnh nghe mấy lời tôi nói có chút khựng lại. Chị nhìn tôi nghi hoặc, vẻ mặt lộ rõ sự hoang mang. Có lẽ chị đang nghĩ tôi nói mấy lời này là có ý gì. Có lẽ chị đang không hiểu vì sao tôi làm như vậy. Chẳng lẽ tôi thật sự không muốn tranh giành gì với chị ta sao? Thành lại cất tiếng. Con có quen với một bên trung tâm xét nghiệm ADN, có thể lấy nhanh trong vòng 4 tiếng. Xét nghiệm này là thân quen lắm họ mới làm cho nhanh như vậy. Xét nghiệm 16 lơ cốt gen. Cha tôi thấy vậy liền quay sang chị Hạnh. Phía đằng sau bà Hòa không dám lên tiếng. Chị Hạnh nói như vậy rồi, bà ta nào dám cản. Càng làm càng khiến người khác nghi ngờ. Bà ta chỉ tự trách mình vì sao lại giấu chị Hạnh chuyện này. Dám mà nói cho chị biết thì ít ra hai mẹ con họ cũng tìm được cách đối phó. Đáng tiếc, con nói hay không không quan trọng. Tôi thích ý, thì gặp riêng cha tôi trình bày là xong. Chẳng qua tôi muốn nhìn thấy cảnh dãy rủa yếu ớt này mà thôi. Bà Hòa đột nhiên lăn bùng ra ngất. U là trời, mỗi cái chiêu này mà hai chị mẹ con chị ta dùng đi dùng lại. Thế nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả, chẳng ai ngăn cản, mà chẳng vì thế mà dừng lại chuyện xét nghiệm. Thậm chí chị Hạnh còn nóng lòng đến nỗi gọi cô Hân giúp việc để đưa mẹ chị lên phòng nghỉ ngơi. Còn chị thì bứt mấy sợi tóc đưa cho cha tôi rồi nói. Con đi cùng với cha xét nghiệm, 4 tiếng thôi, con sẽ cùng chờ. Mẹ con lẽ vì làm việc quá độ nên ngất thôi, để cô Hân gọi chú Hùng sang xem thế nào đi. Thành nghe vậy gật đầu đồng tình. Vâng, vậy con và Ngân với anh Khang, chị Hạnh đi cùng với cha, con đưa đến rồi nói với bạn luôn. Cha tôi gật đầu, ánh mắt đầy mệt mỏi. Đợi bác sĩ Hùng sang khám cho bà Hòa xong, xác định bà ta không sao, có lẽ suy nhược cơ thể mà thế thôi, Thành mới đưa mọi người đi. Khi đến trung tâm, bạn của anh đã chờ sẵn ở đó. Nghe anh trình bày muốn xét nghiệm ADN nhanh nhất, bạn anh liền gật đầu. Để tăng tính xác thực, bạn anh lấy trực tiếp mẫu tóc trên đầu chị Hạnh và cha tôi rồi mang đi. Năm người ngồi bên ngoài chờ đợi, chẳng ai có tâm trạng gì cả, thậm chí đến nước cũng không muốn uống. Tôi thi thoảng liếc sang nhìn chị Hạnh, vẻ mặt chị ta có lúc rất đắc ý, có lúc lại hoang mang. Thời gian chờ đợi chính là thời gian kinh khủng nhất. Là thời gian mà ngồi ngẫm lại, lại thấy nghi ngờ, biết đâu kết quả nó không như mong đợi. Thậm chí đến tôi biết kết quả rồi mà vẫn còn hồi hộp. Nhỡ đâu tí nữa ra kết quả khác, chị Hạnh lại là con của cha tôi thì sao? Dẫu rằng chỉ có 0,0001% thôi, nhưng tôi vẫn thi thoảng vẫn dấy lên suy nghĩ ấy. Thế nhưng rồi tôi gạt đi. Tận tay tôi cầm tóc của cha tôi đi xét nghiệm, không thể sai nổi. Có lẽ tôi hồi hộp, bởi sau khi có kết quả, chị Hạnh sẽ phản ứng thế nào, cha tôi sẽ phản ứng ra sao. Tôi muốn nhìn thấy cảnh ấy, Tôi thật sự muốn nhìn thấy chị ta giày vò khi đang đắc ý, khi đang tưởng mình sắp đạt được mục đích rồi, lại bị bóp chết bởi chính bàn tay của mình. Có lẽ mẹ chị ta đang ở nhà tự trách mình, trách cả chị ta. Có lẽ bà ta không dám mơ một giấc mơ nào kinh hoàng như vậy. Có lẽ bà ta muốn ngất luôn và đừng bao giờ tỉnh lại. Cha tôi ngồi giữa vợ chồng tôi và vợ chồng anh Khang, Thành nắm tay của tôi. Có lẽ anh cũng cảm nhận được sự hồi hộp của tôi. Bên kia, chị Hạnh cũng nắm tay anh Khang. Suốt 4 tiếng dài đằng đẵng, từ khi trời chuyển mưa trưa sang chiều tối, cuối cùng phía bên trung tâm cũng mang kết quả ra. Cha tôi nãy giờ chỉ im lặng chờ đợi. Cuối cùng, khi nhân viên mang xấp giấy ra, cha cũng không giữ được kiên nhẫn, lao về. Kết quả thế nào rồi? Người nhân viên đáp lại. Dạ thưa ông, có kết quả rồi ạ. Đây là xét nghiệm 16 lô cốt gen của ông Đồng Thái Minh và cô Đồng Trân Hạnh. Chị Hạnh cũng vội vã chạy tới. Kết quả thế nào? Tôi và cha tôi xét nghiệm thế nào rồi? Anh đọc luôn đi. Người nhân viên nhìn cha tôi, ánh mắt hơi ái ngại, đưa tờ giấy, giọng tuy không to nhưng lại rất rõ ràng. Xét nghiệm ADN, cô Đồng Trân Hạnh và ông Đồng Thái Minh không có quan hệ huyết thống cha con. Có lẽ suốt mấy tháng nay, đến giờ đây là âm thanh tuyệt diệu nhất mà tôi từng nghe. Chị Hạnh không tin nổi, lảo đảo suýt ngã xuống. Anh Khang đỡ lấy chị liền túm lấy tờ giấy mà gào lên. Không thể nào, đây là giả, không thể nào là thật được. Nói đi, bọn nó mua chuộc các người bao nhiêu tiền, nói nhanh. Người nhân viên nhìn phản ứng của chị Hạnh thì run rẩy. Bạn của Thành đứng cạnh đáp. Kết quả là thật, không ai mua chuộc chúng tôi cả. Nếu mà cô không tin, có thể mang mẫu xét nghiệm đi các trung tâm khác. Rất nhiều trung tâm uy tín đấy. Có điều chúng tôi cam đoan kết quả này chính xác đến 99,99999%. Nếu có sai sót, chúng tôi sẵn sàng đền bù toàn bộ tổn thất mà chúng tôi gây ra. Chị Hạnh vẫn không tin, điên cuồng gào thét, rồi nhìn cha tôi, giọng lạc đi. Cha, chắc chắn kết quả này là sai đấy. Đây là trung tâm quen của vợ chồng con Ngân. Chắc chắn vợ chồng nó giở trò, mua chuộc nhân viên ở đây. Có lẽ vì tài sản mà nó làm ra chuyện này. Cha, con bảo cha đi xét nghiệm lại ở trung tâm khác đi. Đến nước này, chị ta vẫn cố chấp không tin. Trên gương mặt xinh đẹp ấy, nước mắt lã chã rơi. Cha tôi nhìn chị ta, tôi còn tưởng cha sẽ nghe lời chị ta. Không ngờ, cha gỡ tay chị ta ra khỏi người của mình. Chị ta nhìn thái độ lạnh lùng ấy thì sững sờ. Mất mấy giây, mới khẽ hỏi, giọng như con thú bị thương đầy mình. Sống với cha 20 mấy năm nay, rốt cuộc, cha tin nó hơn tin con sao? Cha tôi nhìn chị ta, đột nhiên gầm lên. Câm mồm. Tiếng gầm của cha tôi giống như một nỗi đau bị phát tác một cách bất ngờ. Có lẽ cha đang đau đến thấu tim gan. Có lẽ cha không thể ngờ được sự thật này lại bị chôn giấu suốt 20 mấy năm. Đây đâu phải chỉ là uất ức mà còn là sự nhục nhã. Con gái ruột thất lạc tưởng chết. Bản thân nuôi lớn đứa lại nghĩ là chị em, lại nghĩ mất em còn chị. Chẳng ngờ cuối cùng lại nuôi con tu hú. Tôi khẽ liếc anh Khang, chợt thấy anh sắc mặt như biến sắc. Có lẽ anh cũng không dám tin vào sự thật này. Có lẽ anh cũng đang cảm thấy hoang mang về bản thân của mình. Chị Hạnh nhìn cha, chợt khụy xuống khóc lớn. Đến giờ không cần đống bằng chứng kia, tôi tin cha tôi cũng biết là ai hại tôi suýt chết. Nuôi 20 mấy năm thì có sao, cặp sừng lại dài như vậy. Mẹ con chị ta 5 lần 7 lượt muốn giết tôi. Tôi tin cha cũng hiểu vì sao năm ấy tôi bị đem đi rồi. Cha tôi nhắm nghiền mắt, nhổ mấy sợi tóc trên đầu về phía chị Hạnh, giọng lạnh lùng. Vẫn không muốn tin thì mang đi xét nghiệm lại đi. Chị Hạnh không ngẩng lên nhìn cha tôi, bở vai run lên. Cha tôi quay sang tôi nói, Thành, Ngân, đưa cha về. Thành gật đầu. Tôi và anh đi cùng cha ra xe, bỏ mặc lại chị Hạnh vẫn đang ngồi dưới đất. Cú sốc này khiến chị ta gần như không thể gượng thêm được nữa. Chồng có nhân tình cũng không thể nào man dợ hơn cái tin này. Cái tin tôi là con gái ruột, còn chị ta chẳng có chút huyết thống nào với cha tôi cả. Chị ta chỉ là một đứa con rơi vãi, được mẹ chị ta hợp thức hóa dưới hình thức là con của cha tôi. Chị ta không thể đứng lên, ngồi dưới nền đất lạnh lẽo. Cuối cùng vẫn cố chấp nhặt mấy sợi tóc của cha tôi, rồi loạng choạng đứng dậy. Tôi khẽ cười trong lòng, nhớ đến ban nãy chị ta bật nút ghi âm lên, mạnh miệng đòi đi xét nghiệm, bây giờ lại bàng hoàng bởi kết quả ấy. Cảm giác ấy có lẽ vừa đau lại vừa quê. Khi ra ngoài xe, cha tôi không nói gì. Cha ngồi phía sau, mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Cái tin này đối với cha thực sự là quá sức tưởng tượng. Thực ra tôi biết, nuôi một con chó, con mèo vài năm cũng còn có tình cảm. Huống hồ là nuôi một con người suốt 20 mấy năm, lại còn nghĩ đó là con ruột của mình. Cha tôi sốc, tức, uất ức vì bị giấu giếm, chứ không phải vì bị căm ghét chị Hạnh. Và lại cha dần nhận ra sự bất thường của mẹ con chị ta nên mới phản ứng như vậy. Nhưng nỗi đau, nỗi cô đơn của cha đã hiện lên mặt. Tôi thương cha, nhưng tôi cũng không cảm thấy khó chịu khi cha như vậy. Dẫu sao năm ấy cha làm vậy với mẹ con tôi cũng đã sai. Chuyện này sớm muộn cha cũng phải chấp nhận. Khi về đến nhà, mở cửa ra, bà Hòa cũng ngồi trong ghế. Thấy cha tôi, bà thẫn thờ nhìn. Không thấy chị Hạnh, anh Khang trở về, bà cũng hiểu ra mọi chuyện. Bà ta không nói không rằng, lao ra quỳ xuống chân của cha tôi mà khóc lóc. Tôi biết tôi sai rồi. Năm ấy lẽ ra tôi không nên giấu ông. Nhưng mà con Hạnh nó không có tội tình gì cả. Nó không hề biết chuyện gì. Nó thậm chí vẫn nghĩ ông là cha ruột của nó. Tôi xin ông đối xử với tôi sao cũng được. Nhưng 20 mấy năm nay nó là con của ông. Giờ ông cũng bỏ qua để mà nó tiếp tục ở cạnh ông như con gái. Tôi không thể tin được trên đời này có người mặt dày như bà Hòa. Độc ác, trơ trẽn, vô liêm sỉ là những từ ngữ nói về bà ta. Cha tôi nghe xong bất chợt ngửa lên cười. Bây giờ thì cha chẳng cần một xét nghiệm nào khác. Cha đưa chân đạp bà ta rồi rít lên. Cút đi. Tôi xin ông, chúng ta dù sao cũng là vợ chồng suốt 20 mấy năm. Ông bỏ qua cho con Hạnh, chẳng lẽ để thông gia người ta nhìn vào rồi cười mình. Còn thể hiện diện của ông, của cả con chân nữa. Tôi hận không thể vả cho bà ta vài cái. Lấy tôi ra làm lá chắn thì quả là con người vô sỉ cực độ. Cha tôi cười nhạt đáp. Nghĩa vợ chồng để mà nhận cái kết quả này sao? Tôi nói cho bà biết, đừng tưởng năm ấy chuyện con chân mất tích tôi không biết gì. Tôi đã nghi ngờ từ lâu, nhưng vì không tìm được nó, lại nghĩ con Hạnh là con ruột, nên cố nhắm mắt cho qua. 20 mấy năm nay tôi sống dằn vặt thế nào, chắc là bà rõ. Đừng có nói gì đến tình nghĩa vợ chồng. Loại đàn bà khốn nạn thối tha này, ngay lập tức cút ra khỏi nhà. Đừng có mang theo bất cứ thứ gì, một xu cũng không có. Bà Hòa ngước lên nhìn cha tôi, ánh mắt ẩn ẩn nước. Hai tay đang bám lên chân của cha tôi cuối cùng cũng buông thõng xuống. Bà ta khẽ cười nói. Ông tưởng giờ phút này tôi còn cần cái tài sản của ông sao? Con rể có cả cái công ty to như vậy, ông nghĩ tôi cần sao? Thứ mà tôi cần là thể diện. Rồi ra sao nếu mà báo chí đưa tin ông ly hôn vợ? Còn chưa kịp nói, cha tôi vả lên mặt bà ta hai cái. Cái vả tạo lên những tiếng bôm bốp kinh dị. Ly hôn cũng không đáng sợ bằng sống với loại đàn bà lăng loàn, mất nết, vô liêm sỉ như bà. Câm mồm và cút ra khỏi đây. Bà ta nhìn cha tôi, hai mắt long sòng sọc, lớn giọng đáp lại. Cút thì cút, ông không phải đuổi. Ông đừng tưởng đuổi là xong. Ông nghĩ ly hôn tôi thiệt sao? Ông định không chia tài sản cho tôi sao? Bà đúng là một con đần tham lam. Bà quên, đa số tài sản của tôi đều là tài sản trước hôn nhân sao? Còn số tài sản sau này, chính tay bà đã ký vào, vi bằng, không tranh chấp tài sản nếu có ly hôn xảy ra. Bà Hòa nghe xong như hóa đá. Hóa ra, cha tôi tính toán sẵn. Bà Hòa hét lên. Ông nói cái gì? Tôi nói, bà đừng có mơ được một xu nào từ tôi. Tôi vốn nghĩ tài sản cho con Hạnh thì cho, chứ với bà tôi chưa từng tin tưởng đâu. Hôm ấy, vì để sang tên cổ phần cho con Hạnh, bà đã tự tay ký vào đống giấy tờ. Có điều hôm qua tôi đã làm việc với luật sư. Tài sản tôi chưa phân chia. Bây giờ tôi biết phải chia thế nào rồi. Giờ cút đi hay để tôi phải đuổi đây? Đồ khốn nạn. Sống 20 mấy năm với ông, ông đối xử với tôi như thế sao? Ngậm cái mồm chó của bà lại cho tôi. Bắt tôi nuôi con của thằng khác suốt 20 mấy năm đến giờ mà còn dám há mồm ra để mà nói câu ấy sao? Tôi chưa giết bà là đã may cho bà lắm rồi. Ông Nam, lôi bà ta ra ngoài đi. Từ nay về sau tôi không cho phép ai được để cho bà ta bước chân vào cái nhà này thêm một lần nào nữa. Bà Hòa run rẩy gào thét, giãy giụa, thế nhưng hoàn toàn không phản kháng được nữa. Bác quản gia lôi bà ta ra ngoài, trong khi nhà chỉ còn mình tôi, Thành, cha tôi. Tôi thấy cha ngồi sụp xuống ghế. Thành thấy vậy thì nói. Cha nghỉ ngơi đi, vợ chồng con về trước, mai bọn con sang thăm cha sau. Cha tôi có lẽ cũng mệt lắm rồi, cha cần thời gian để suy nghĩ thêm, nên đáp. Ừ, vậy hai đứa về đi cho sớm, đi cẩn thận nhé. Tôi gật đầu cùng với Thành đi ra ngoài. Anh nắm tay tôi lên xe rồi nói: có lẽ cha còn sốc, cần thời gian tiếp nhận với chuyện liên tiếp thế này. Mình về nhà để cha có thời gian suy nghĩ lại. Tôi nhìn Thành khẽ đáp: vâng, em muốn ra mộ cái chúc, có được không? Được rồi, để anh đưa em đi. Nói rồi, Thành khẽ quay xe về hướng nghĩa trang. Trên đường đi, tôi mua ít hoa thực dược ra mộ của nó. Mộ cái chúc nằm ở góc của nghĩa trang, bên trên là những đóa thực dược nở rộ do Thành trồng. Trên bia mộ là di ảnh của nó. Nó nhoẻn miệng cười, nụ cười thật đẹp của tuổi 20. Từ hôm về đây, lần đầu tiên tôi ra mộ nó. Lời nói nó trước khi chết ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Mẹ nhất định phải trả thù cho con. Nghĩ tới nó, đến đứa con còn chưa kịp thành người, tôi lại càng căm phẫn. Thế này thôi sao? Thế này mới là sự bắt đầu cho những chuỗi ngày đau khổ sau này thôi. Cứ để cho mẹ con chị ta dựa nốt vào đoạn dây cuối cùng. Đến khi dựa hẳn vào, tôi mới triệt để cắt. Sau khi từ mộ kiến trúc trở về thì trời đã tối. Xe Lexus của anh Khang đã đỗ ở sân. Thằng Lân báo với tôi, chị Hạnh và anh Khang sau khi từ trung tâm xét nghiệm ADN về lại vào một trung tâm khác. Chẳng cần suy đoán tôi cũng biết, chị ta mang mẫu tóc của cha tôi đi xét nghiệm lại. Có lẽ sự kiên nhẫn đã hết, chị ta không thể ở đó chờ mà phải trở về nhà. Có lẽ chị ta đã nghe tin mẹ chị ta bị cha đuổi đi. Bây giờ chị ta chỉ còn cách bám trụ vào người đàn ông duy nhất này. Có điều bám vào thì sao? Người đàn ông ấy có nhân tình, còn có con riêng, chị ta có thể hoàn toàn dựa vào sao? Khi tôi và Thành về tới nhà thì trời cũng đã tối muộn. Con Đào chuẩn bị xong cơm nên lên buôn với con Mai ở trên ấy. Ăn cơm một lúc tôi mới vào tắm. Vừa cởi quần áo nằm vào bồn tắm thì có tiếng cạch cửa. Tôi giật mình suýt nhảy lên mới biết đó là Thành. Ở đây đi tắm bình thường cũng ít chốt cửa vì căn bản trong nhà chỉ có hai vợ chồng. Thấy anh, tôi còn tưởng có chuyện gì, tôi liền hỏi: anh vào làm gì thế? Tắm chung. Thành bình thản đáp. Tôi há mồm kinh ngạc. Cái gì cơ? Sao phải ngạc nhiên thế? Anh muốn tắm chung với vợ anh thì có sao? Anh thấy vợ anh dạo này mệt mỏi quá, muốn giúp vợ anh xả stress thôi. Sáng hôm sau, sau một đêm hoan lạc, tôi tỉnh dậy khá muộn. Thành đi làm từ sớm. Lúc dậy, trên bàn con Đào chuẩn bị sẵn thức ăn, bên cạnh là tờ giấy ghi chút đáng yêu của Thành. Làm gì thì làm, nhưng mà nhớ dậy ăn sáng nhé. Em dạo này gầy quá rồi đấy. Đã xấu xấu bẩn bẩn lại còn gầy thì thầy cũng không cứu vãn được em đâu. Tôi đọc xong vừa ăn sáng vừa mỉm cười. Vốn định ăn xong nhờ con Đào thay bộ chăn ga gối đệm mà không thấy nó đâu cả. Lại nghe tiếng xôn xao trên nhà lớn, tôi liền chạy lên. Thế nhưng vừa lên đến nơi, không thấy ai, chỉ thấy con Đào đang hớt hải chạy về. Gặp tôi ở vườn hoa, nó liền thở hồng hộc nói: mợ, không xong rồi, có chuyện xảy ra rồi, con Mai nó nhập viện rồi. Tôi nghe xong liền hỏi lại: sao lại nhập viện, có chuyện gì? Con Đào thở không ra hơi đáp: con bảo vệ nó nhưng mà con không để ý được hết. Mợ ơi, mợ đi thôi, mình đi vào viện đã, vào xem mẹ con nó thế nào rồi nói với mợ sau. Tôi nghe xong cũng hoảng hốt đi theo con Đào, bắt taxi lên viện. Ngay từ đầu thực hiện kế hoạch của mình, tôi đã dặn dò con Đào và hội thằng Lân phải bảo vệ mẹ con Mai lẫn mẹ con người yêu thằng Phúc. Người lớn sao cũng được, nhưng mà trẻ con không có tội. Vì sợ chị Hạnh phát hiện ra con Mai ở dưới quê, tôi mới muốn con Đào mang nó lên đây. Phần dùng nó để khiến chị Hạnh suy sụp, phần cũng vì để bảo vệ nó. Hai tay tôi nắm chặt, nhất định phải không sao, nhất định phải không có chuyện gì. Nếu không, tôi sẽ chôn chị Hạnh ngay lập tức. Khi tôi và con Đào đến bệnh viện thấy rất đông người, có thể Đăng, mẹ Hoa, còn có cả vợ chồng anh Khang và Vũ Quý. Chị Hạnh đứng một góc, trông chị rất mệt mỏi. Nghe con Đào nói suốt đêm qua chị không có ở nhà, chỉ về một lúc rồi đi. Tôi nhìn chị ta, cảm giác mấy ngày nay chị ta sống không bằng chết, dường như đến cả ngủ chị ta cũng chẳng màng. Theo nguồn tin từ thằng Lân, chị ta mang tóc cha tôi đi xét nghiệm lại, có lẽ nhận được kết quả này từ sớm rồi. Gương mặt chị ta chẳng có một chút sức sống nào cả, mấy ngày nay như rút cạn toàn bộ tinh thần của chị ta. Liên tiếp là những trận đòn đả kích mà lại chẳng thể phản công. Chị ta đứng bên ngoài giống như cái xác chết vậy. Thầy Đăng còn đang cầm cặp như sắp lên công ty mà giờ lại ở đây. Bên trong cánh cửa phòng cũng mở ra, bác sĩ mặc áo blue trắng bước ra. mẹ Hoa với Phú Quý lao lên hỏi. Sao rồi? Mẹ con nó sao rồi? Bác sĩ đáp lại. Cả hai mẹ con cô ấy không sao rồi. Có vẻ là động thai một chút thôi. Tôi kê thuốc rồi. Tôi nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm. Đứa bé không sao là tốt rồi. Tôi không muốn những sai lầm của người lớn ảnh hưởng đến trẻ con, dù cho nó là con của bất cứ ai đi nữa. Tạm thời cứ thế đã. Đứa bé không sao, tôi sẽ chôn chị Hạnh từ từ, không cần gấp. Con Mai được đưa ra ngoài, thế nhưng vừa nhìn thấy chị Hạnh, nó nép người run rẩy nhìn mẹ Hoa nói. Bà ơi, con không về đâu. Mợ Hạnh giết chết mẹ con mất. Bà để con ở đây đi ạ. À? Khi nào sinh con xong con mới về. Nhìn con Mai rất sợ, vẻ sợ hãi lộ ra thật, chứ không phải như mấy lần trước. Ban nãy vì đi gấp gáp, tôi vẫn chưa hỏi được con Đào rốt cuộc là có chuyện gì. Thế con Mai nói vậy, chị Hạnh nhìn nó, dường như chị đang cố bình tĩnh cười nhạt. Em đừng có vu oan cho mợ. Mợ đã không thèm chấp thì đừng cậy mình mang thai con của cậu, thì nói gì thì nói. Con Mai cúi xuống khóc đáp. Tôi không vu oan cho mợ, nhưng quả dừa ấy chắc chắn là mợ cho thuốc vào. Cũng may tôi uống một tí thì ngỏ cảnh giác nên mới không sao, chỉ có động thai một chút. Chứ nếu mà uống hết ý, thì kiểu gì tôi cũng sảy thai. Mẹ Hoa nhìn chị Hạnh, lại nhìn con Mai khẽ nói. Thôi, đây là cái bệnh viện chứ không phải là chỗ cãi nhau đâu. Bây giờ về đã, về rồi nói. Con Mai, giờ có bà ở đây rồi, có mọi người ở đây rồi, chẳng lẽ mẹ còn sợ sao? Đi về, ai đúng ai sai về mới biết. Ông Đăng, gọi cho thằng Chính báo nó hôm nay, nó quản công ty đi. Ông với thằng Khang về giải quyết nốt cái chuyện này đã, rồi chiều ra công ty sau. Chứ giờ mà cứ thế này có mà loạn cả nhà lên. Lời mẹ Hoa nói ai cũng đồng tình. Từ hôm con Mai về, nó báo với chị Hạnh bao nhiêu là xích mích xảy ra. Làm sao mà thầy mẹ cứ để yên như vậy được chứ. Lên xe taxi trở về, tôi mới nghe con Đào kể. Sáng nay không biết chị Hạnh đi đâu về từ rất sớm. Lúc về có gặp con Mai ở ngoài cổng. Hai người cãi cọ thế nào mà lại giằng co với nhau. Chị Hạnh như điên tiết đẩy con Mai ngã. Cũng may cú đẩy ấy không ảnh hưởng gì, nhưng con Mai nó cay. Mẹ Hoa với thầy Đăng và anh Khang ở công ty từ sớm, Vũ Quý thì đi làm đẹp. Con Mai nó không bủ lu bủ loa lên với ai được, nên nó giục con Đào gọi thầy mẹ về. Có điều con Đào tính nó không phải bộp chộp. Ông bà đi làm nó không thể gọi về để giải quyết chút chuyện còn con này được. Và lại con Đào nó cũng nghĩ đơn giản, chị Hạnh sẽ không dám làm gì con Mai, nên mới trở về nhà nấu ăn sáng. Thằng Lân thằng Lập thì đứa bảo vệ cha tôi, đứa thì giúp tôi tìm thông tin về mẹ ruột, mà không ai ngó ngàng đến con Mai. Đến khi nghe tiếng anh Ninh ầm ầm trên nhà, con Đào chạy lên mới biết con Mai vừa đi ra ngoài mua đồ, trở về uống quả dừa đang uống dở thì bị đau bụng, vội vã gọi cho thầy Đăng, mẹ Hoa với anh Khang. Lúc về mọi người đưa con Mai đi cấp cứu. Con Mai sống chết một hai cho rằng có người giở trò với nước dừa của nó uống, bởi vì quả thực chị Hạnh khi ấy có lên ở nhà trên. Nhưng chẳng ai có bằng chứng để chứng minh, nên tất nhiên chị Hạnh chối bay chối biến. Khi tôi và con Đào về tới nhà, mọi người cũng đã về trước. Con Mai đang khóc lóc kể lại mọi chuyện. Chị Hạnh ngồi cạnh rất bình thản. Tuy rằng chị tưởng như sắp chết vì mệt mỏi, vì những cú sốc, nhưng giờ chị biết mình phải gượng dậy. Cha đã không còn dựa được vào thì chị chỉ có thể dựa vào chồng của mình. Thế nên nghe con Mai nói xong, chị đáp, giọng tuy khàn đặc nhưng vẫn nghe rõ từng lời. Mai, em đang mang thai con của chồng mợ. Mợ giở trò với em thì khác gì lại ông tôi ở bụi này không? Em bị làm sao thì đầu tiên tất cả mọi người sẽ nghi ngờ mợ. Thế em nghĩ mợ sẽ hại em để ai cũng nghi ngờ mợ sao? Tôi phải khâm phục bản lĩnh của chị Hạnh. Đến bây giờ chị ta có thể rảo biện thật giỏi đấy. Con Mai nhìn chị ta, nó vẫn không hề bị mấy lời nói đó làm câm bặt. Nó vẫn lớn tiếng nói. Nếu mợ không hại tôi, thế sao tôi uống nước dừa tôi lại bị đau bụng động thai? Tôi đảm bảo trong quả dừa ấy mợ cho thuốc vào. Tính tôi cảnh giác nên mới không uống hết. Tôi mà uống hết ý, thì chắc là cái mạng của con tôi cũng không còn nữa rồi. Bác sĩ có nói tôi bị động thai rõ ràng, tôi không có nói oan. Em bị động thai là việc của em, cố gì đổ cho mợ. Em nói thì phải có bằng chứng. Đừng nghĩ mang thai con của cậu thì nói cái gì cũng được. Mợ không phải vì sợ em, mà mợ không muốn cậu khó xử nên mới không muốn chấp với em, để em bình yên mà sinh đứa bé ra đấy. Con Mai nhìn xung quanh rồi cất tiếng. Ban nãy tôi để quả dừa trên bàn, bây giờ để tôi đi tìm lại nó, nhờ ông mang ra bác sĩ xem có gì trong đó không. Chị Hạnh nghe con Mai nói, chẳng chút nào đúng đáp lại. Được, cứ có bằng chứng đi, dễ muốn gì cũng được. Chứ em nói xuông thì mợ cũng nói được nhá. Còn nếu em có vu oan cho mợ... Nói tới đây, chị Khang liếc nhìn anh Khang rồi mới nói tiếp. Nếu mà em vu oan cho mợ, thì mợ hy vọng cậu cũng sẽ công bằng mà biết phải làm gì, có đúng không? Anh Khang day đầu, vẻ mệt mỏi hiện rõ. Hôm qua biết vợ mình không phải là con ruột của giám đốc công ty bánh kẹo Đồng Thái Minh, anh đã sốc. Thế nhưng dẫu sao, cũng là vợ chồng mấy năm nay, anh cũng không thể bạc tình bạc nghĩa. Giờ trưa sáng đang họp cổ đông, lại phải về giải quyết chuyện này, khiến anh vô cùng mệt mỏi. Anh nhìn con Mai gắt lên. Tóm lại là có bằng chứng không? Không thể chui vào đường mà ở trong đấy đến khi nào đẻ thì ra. Giết rồi có thai, mà làm như mình là bà tướng ấy. Bây giờ nhà đủ chuyện mệt mỏi rồi, cứ dăm ba ngày lại gây chuyện thế này, là thế quái nào hả? Ô kìa anh Khang, là tại anh chứ tại ai? Anh ăn ở chung thủy một lòng một giả thì đâu ra cớ sự này chứ. Con Mai bị anh Khang gắt thì sửng sốt, nó mở to đôi mắt nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ, giọng nghẹn đi. Cậu không tin em sao? Chẳng lẽ cậu nghĩ em tự đi hại con của mình sao? Bác sĩ nói em bị động thai là động thai đấy. Nếu như em lỡ uống nhiều hơn, cái thai này không còn thì sao chứ? Nhìn con Mai, tôi đoán là có người dở trò thật. Bởi con Mai là thai sống, đã hơn 5 tháng, còn là con trai, tất nhiên còn mơ nó mới đi tự hại con của mình. Có điều giờ nó không hề tìm thấy quả dừa nào cả, dù đi tìm các ngóc ngách mà đều không ra. Con Đào nói nhỏ với tôi, đúng là lúc lên nhà thì con Mai có uống dừa thật, nhưng bây giờ đi tìm lại chẳng thấy dừa ở đâu. Con Mai bàng hoàng, lật tìm khắp nơi. Anh Khang không kiên nhẫn nữa mà lại nói, không có bằng chứng gì có đúng không? Không có thì Vũ Quý, đưa cô ta lên từ đường đi. Con Mai nghe xong nhìn chị Hạnh, lại nhìn sang anh Khang, bật khóc. Cậu không tin em thì cũng phải tin lời bác sĩ chứ, em không thể tự mình hại con mình được. Chị Hạnh đứng bên cạnh ngắt lời. Thế em có tự hại con em đâu, đứa bé rốt cuộc không sao, em chỉ muốn hại mợ thôi. Mợ im đi. Cậu Khang, cậu có thể hỏi anh Ninh với con Đào, bọn nó thấy rõ em có uống quả dừa. Chị Hạnh lại cười. Anh Ninh với con Đào, thế em uống quả dừa thì sao? Có ai thấy mợ hại em không? Con Mai á khẩu, dường như chị Hạnh tính toán rất kỹ. Mẹ Hoa thầy đang nhìn con Mai, vẻ mặt cũng đầy khó chịu. Anh Khang thì xông tới định vả nó, thế nhưng tôi liền lao đến đỡ con Mai rồi nói. Sai đúng gì chưa biết, nhưng mà nó đang có chữa. Anh đánh nó rồi con của anh trong bụng thì sao? Chị Hạnh nhìn tôi, nỗi căm hận như bùng cháy. Ánh mắt chị như muốn một nhát mà giết chết tôi. Thoáng phút chốc, từ một thiên kim tiểu thư biến chị thành một đứa con rơi vãi, lại tự tay đẩy chính cha ruột vào tù. Còn đứa em chị căm ghét lại thay chị ngồi vào vị trí mà lẽ ra cả đời này phải là của chị. Chị cố gắng lắm mới có thể lấy chút bình thản như bây giờ. Vậy mà thế tôi, lửa hận trong chị lại như ngút trời. Thế nhưng chị cố gằn giọng đáp. Em dâu cũng lo chuyện Bao Đồng quá. Chuyện này nên để anh Khang giải quyết. Thầy đang bình thường cũng không ưa chị Hạnh, nhưng mà rõ ràng mấy ngày nay thầy cũng mệt mỏi bởi vì chuyện con Mai với chị Hạnh gây sự với nhau. Giờ đây bất lợi nghiêng về con Mai, thầy cũng chẳng muốn bênh nó nữa mà nhìn tôi nói. Con Ngân, chuyện này để vợ chồng nó giải quyết dứt điểm cho xong đi, con tránh ra. Tôi nhìn thầy đang cất tiếng. Thưa thầy, con biết chuyện này là chuyện vợ chồng nhà anh Khang. Có điều đứa bé dẫu sao cũng không có tội tình gì cả. Huống hồ con nghĩ khả năng trong chuyện này có uẩn khúc, chứ con không tin trên đời có người mẹ nào lại đi hại chính con ruột của mình cả. Tôi còn chưa dứt lời, chị Hạnh liền đáp. Ý em là có người hại con Mai? Ý em là em tin lời nó có đúng không? Em chưa biết lời nó nói có đúng hay không, nhưng mà em tin một điều chắc chắn, nó không thể tự đi hại chính con của mình được. Chị nói rồi, chị không hại nó, nó dùng con nó hại chị thôi. Tôi nghe tới đây thì liền từ tốn đáp. Giống như trước kia, chị lấy đứa bé trong bụng của chị để hàm oan cho em đấy hả? Chị Hạnh á khẩu, mặt chị đen kịt lại, còn thầy Đăng thì lử mắt nhìn chị. Bình tĩnh thế quá nào được sau ngần ấy chuyện, có cố gắng thì cũng không thể che đậy được sự tinh thần rệu rã trong người. Chị nhìn tôi, hít một hơi rồi nói. Chuyện trước kia chị sai với em, chị cũng nhận lỗi với thầy rồi, cũng sám hối rồi. Nhưng chuyện này con Mai nó sai, nó đang cố tình vu oan cho chị thì phải xử nó. Huống hồ chị là chính thất, Nó chỉ là đứa mang thai con của chồng chị. Em bênh nó khác gì em bảo vệ cái lũ tiểu tam. Không, trên đời này tôi ghét nhất là tiểu tam. Kể cả cái Trúc là đứa tôi coi như em, nhưng việc nó có thai với anh Khang chưa bao giờ tôi thấy đúng cả. Có điều chuyện sai là của nó, nhưng chuyện trẻ con không có tội mà chị ta lại nhẫn tâm hại chết đứa bé. Sự ác độc, man sợ của chị ta mới là thứ mà tôi căm thù nhất. Tôi đoán chắc đến 90% chị ta hại con Mai là thật. Giờ đây chị ta gần như mất tất cả. Mẹ chị ta bị đuổi đi, phía bên cha ruột tôi cũng phũ phàng không nhận. Chị ta chỉ còn anh Khang để mà bấu vào. Chỉ có điều anh Khang lại có con riêng với con Mai. Vị trí chính thất của chị ta đang bị đe dọa. Chị ta tìm cách hại con Mai là hoàn toàn có khả năng. Chị ta làm cái việc cẩn thận, xong xuôi thì xóa toàn bộ dấu vết, nào để con Mai có cớ nói. Tôi nhìn chị Hạnh bình tĩnh đáp. Em không bênh tiểu tam, nhưng mà em cũng không muốn mẹ con nó xảy ra chuyện gì bất trắc. Nói sai là điều hiển nhiên rồi, nhưng mà trong chuyện này đâu phải mình nói sai. Nếu không có anh Khang thì làm sao mà nó tự có thai được chứ, đúng không ạ? Lần này cả anh Khang, chị Hạnh và cả thầy Đăng lại ngẩn người nhìn tôi. Thế nhưng chị Hạnh vẫn cứng mồm cười nhạt. Đừng có vòng vo mãi nữa. Tóm lại, nó hoàn toàn không có bằng chứng gì để chứng minh có người hại nó. Tất cả chỉ là nói mồm. Nói mồm thì ai chẳng nói được. Bây giờ chỉ về vài lời nói của nó là tin được sao? Thậm chí giờ còn chẳng thấy quả dừa như nó nói. Em dâu, em đừng cố chấp mãi như thế. Chị thấy em với nó dường như đang cố tình nói để người khác hiểu nhầm chị vậy. Thôi, chuyện cũng đã xong rồi. Anh Khang, anh muốn giải quyết sao thì giải quyết. Em hơi mệt, em muốn về nghỉ. Con Mai vẫn khóc lóc bù lu bù loa, cho rằng chị Hạnh hại nó. Vũ Quý đứng giữa chẳng biết phải làm thế nào. Anh Khang thì điên tiết, quát cả tôi và con Mai. Ngậm mồm hết đi Vũ Quý, đưa con Mai lên tử đường đi. Con Mai nghe xong dãy giụa gào lên. Cậu đối xử với tôi thế sao? Rõ ràng vợ cậu hại tôi. Rõ ràng vợ cậu muốn hại chết đứa bé trong bụng của tôi. Cậu có biết con Trúc mang thai con của cậu mà vì sao nó chết không hả? Vì vợ cậu hại đấy. Mợ ta hại chết con Trúc của đứa con của cậu. Giờ mợ ta muốn hại chết cả con của tôi sao? Lời con Mai nói khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Chị Hạnh đang chuẩn bị bước đi cũng khựng lại. Thế rồi chị quay sang con Mai, không còn giữ bình tĩnh, lao đến tát nó một cái, rít lên. Mày nói cái gì? Mày thích ăn nói hàm hồ không hả? Thân phận con ở ngủ với chủ tao đã không thích xử rồi. Mày còn thích vu oan cho tao không? Hôm nay ấy, tao xử mày. Con Mai cười hình hạch đáp. Mợ đánh đi. Mợ giấu được mọi người, giấu được pháp luật. Chứ làm sao mà giấu được trời, được đất, được tôi. Mợ tưởng tôi không biết sao? Mợ là một con ác thú. Kể cả chuyện tấm lụa không có máu của mợ Ngân cũng là mợ đứng sau xúi giục để bà đánh mợ ấy. Ai không rõ bộ mặt? Chứ mợ, tôi rất rõ cái mặt của mợ đấy. Chị Hạnh nhìn con Mai như phát ngộ, lao tới túm lấy nó. Tôi thấy con Mai bị đánh, sợ ảnh hưởng đến đứa bé, tôi liền lao vào. Cả Vũ Quý cũng lao vào, lôi chị Hạnh ra. Chị Hạnh to mồm gào lên. Mày ăn nói không có bằng chứng, mày thích vu oan cho tao là được sao? Thầy mẹ, anh Khang, con chấp nhận rước nó về đây không có nghĩa là con chấp nhận nó vấy bẩn thanh danh của con. Nếu mà thầy mẹ để mặc cho nó lộng hành thế này, con không phục cũng không cam tâm đâu ạ. Thầy Đăng nhìn cảnh trước mặt giống như tơ vò, lại quay sang Vũ Quý quát. Đứng đấy làm cái gì? Cho nó lên từ đường đi. Vũ Quý chần chừ, có lẽ còn thương đứa cháu đích tôn của mình, lại bị anh Khang quát. Thầy nói như vậy rồi, Vũ mang nó đi đi. Con Mai nhìn anh Khang, ánh mắt uất hận, nước mắt nó lã chã rơi xuống, chống đối lại mệnh lệnh. Nãy giờ tôi chỉ là muốn chứng kiến cảnh rối ren chút thôi, muốn xem vở kịch mà chị Hạnh diễn thế nào thôi. Cuối cùng mới bình thản nói. Thầy mẹ, cũng chưa chứng minh được con Mai có nói oan hay không. Lời chưa kịp dứt, chị Hạnh đã dùng ánh mắt long sòng sọc nhìn tôi gắt lên. Chưa biết nói oan hay không sao? Rõ ràng là oan chứ còn gì nữa. Một con tiện tì thích nói thế nào thì nói, thích làm cái gì thì làm sao? Không có bằng, không có chứng, thích nói gì thì nói sao? Giờ chị cũng nói em dâu mới là người hại con Mai thì nghe có được không hả? Thầy Đăng nãy giờ có lẽ cũng khó chịu với sự vòng vo của tôi, cảm thấy mất thời gian quá, quay sang tôi nói giọng khó chịu. Ngân, không có việc gì của con thì con về đi. Rồi thằng Khang nói đưa con Mai vào tử đường thì đi đi. Vào đó con cúc nó chăm sóc cho, bao giờ đẻ thì đi đẻ. Chị Hạnh nhìn tôi vẻ mặt đắc ý. Có lẽ chị đang muốn nói: tôi tranh giành với cha ruột tôi, chứ ở đây tôi còn lâu mới có cửa đấu với chị. Thế nhưng chị quên rồi sao? Chị quên tôi mới trong bóng tối, còn chị đang ngoài ánh sáng sao? Tôi bình thản nhìn chị ta nói: thưa thầy, thực ra con cũng không muốn xen vào chuyện của nhà anh Khang đâu ạ. Ây mà con Mai nó nói như vậy, nhỡ đúng là vậy mà nhốt nó vào trong tử đường thì khổ thân nó. Nó đang mang bầu, ở trong tử đường không khí không tốt là ảnh hưởng đến nó đấy ạ. Em dâu dạo này lộng hành quá đấy nhỉ. Thầy to nhất nhà rồi, thế mà em còn cố giảo biện cho nó. Chị cảm giác em đang cố tình nói để mọi người hiểu nhầm chị là người hại nó. Chị Hạnh bỗng cắt ngang lời tôi như vậy. Tôi bật cười đáp: chị cứ bình tĩnh, nghe em nói xong đã. Chẳng là dạo trước nghe nói lũ mèo hoang thường xuyên tới đây, còn nghe nói trong nhà lắm chuyện bất thường xảy ra, nên cậu Thành có lắp camera trong nhà. Mỗi nhà chị Hạnh thì cậu không có lắp thôi, chứ từ cổng đến nhà lớn cậu lắp hết cả rồi. Giờ muốn biết con Mai đổ oan hay không thì check camera là rõ. Nếu mà nó thực sự đổ oan cho chị Hạnh, cho người khác thì tống nó vào trong tử đường cũng chưa muộn đâu ạ. Tôi vừa dứt lời, đột nhiên thấy mặt của chị Hạnh biến sắc. Dường như chị không tin nổi lời tôi nói, sắc mặt như cắt không còn một giọt máu. Con Mai nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ một tia hy vọng. Chỉ cần nhìn vậy thôi là tôi đã hiểu. Chị Hạnh muốn triệt đứa con trong bụng của Mai. Thứ thú tính man dợ của chị ta vẫn không hề thay đổi, lại còn đường cùng muốn bấu víu vào anh Khang. Chị ta đã không màng bất cứ điều gì mà làm ra cái chuyện thất đức ấy. Chị ta tưởng chị ta cẩn thận sao? Tưởng rằng nhân lúc con Đào không để ý, người làm không có ở nhà mà ra tay được sao? Chị ta tưởng rằng phi tang vật chứng là xong sao? Hôm hai tay của chị ta bấu tới mức bật cả máu trên móng tay, chị ta yếu ớt nói: chuyện đã rõ ràng rồi, còn phải xem cái gì? Anh Khang, em cũng không muốn chấp con Mai nữa. Tha cho nó đi, mình đi về thôi. Thế nhưng con Mai nào có nghe. Nó nhìn chị Hạnh cười nhạt: tôi không cần mợ tha, mợ sợ cái gì mà phải chột dạ thế? Cứ để mợ Ngân mở camera ra xem nào. Mẹ Hoa gật đầu: phải đấy, cứ mở ra xem. Con Mai nó mở sai thì đừng nói là vào từ đường, tôi nhốt nó luôn vào nhà kho đấy. Tôi bỗng thấy chị Hạnh run cả người, cả người như sắp đổ xuống. Thầy Đăng thì nói: vậy con Ngân mở camera ra xem thế nào, không thể cứ để cái nhà này loạn như vậy mãi được. Dạ vâng, camera chủ kết nối với máy tính của cậu Thành, để con chạy về mang máy lên đã. Đi đi. Tôi chạy một mạch về nhà của mình, gọi điện cho Thành hỏi mật khẩu. Anh nói với tôi cả mật khẩu máy tính lẫn mật khẩu đăng nhập camera đều là ngày sinh của tôi. Tôi vừa ôm máy tính lên nhà, trước mặt của tất cả mọi người, tôi hỏi con Mai thời điểm xảy ra rồi kích chuột vào đó. Chị Hạnh dường như không thở nổi, chị gần như muốn gục xuống. Tôi còn nghe rõ tiếng thở hắt ra của chị. Chị không còn lời nào để mà biện minh, chị chỉ có thể đứng chết lặng nhìn tôi. Trong camera là đoạn con Mai đang mở tủ, lấy quả dừa ra chặt đầu thành cái lỗ, rồi cắm ống hút vào. Sau đó nó để quả dừa trên bàn rồi đi ra ngoài. Tôi tua thêm một đoạn thì đến chị Hạnh, từ ngoài đi vào. Căn nhà to lớn hoàn toàn không có ai. Xem mấy camera thì bác Thọ với anh Ninh ở sau nhà chặt củi, con Đào thì nấu cơm dưới nhà, còn con Cúc thì nhổ cỏ vườn hoa. Chỉ có duy nhất chị Hạnh đang tiến về phía quả dừa. Mọi người xem tới đây thì nhìn chị Hạnh, chị đã không thể nói nổi thành lời. Chị như muốn lao thẳng về phía máy tính mà đập một nhát. Nhưng mà trước mặt của tất cả mọi người, chị không thể làm như vậy. Đây là điều mà chị không thể ngờ đến, mà tất cả mọi người cũng không ai ngờ. Thành lại lắp camera ở đây. Đoạn camera từ từ tiếp diễn, chị Hạnh ngó xung quanh, xác định không có ai, liền đổ một ống thuốc nước vào trong quả dừa đang để sẵn ở trên bàn. Chị còn lấy rẻ lau khô phần bị chảy ra ngoài rồi mới đi về nhà. Khi xem tới đây, thầy đang nhìn chị Hạnh, mắt thầy đỏ ngầu, hai tay thầy nắm chặt lại. Đột nhiên anh Khang lao đến, anh không nói không rằng đấm thẳng lên mặt chị Hạnh, khiến chị loạng choạng ngã xuống đất. Không còn từ ngữ nào để diễn tả sự tuyệt vọng của chị ta lúc này. Trên camera vẫn tiếp diễn con Mai trở về uống một ngụm nước dừa nhỏ, nhìn quả dừa đầy nghi hoặc. Sau đó nó không uống nữa, ra sập nằm. Thế nhưng nằm được 5 phút thì nó ôm bụng. Anh Ninh vào đỡ nó. Một lúc con Đào cũng lên gọi cho thầy Đăng, mẹ Hoa. Trong lúc hỗn loạn ấy, chị Hạnh cũng từ nhà đi lên. Có điều chị ta không đỡ con Mai mà tranh thủ cầm quả dừa đi thẳng sang bên ngoài rồi mới lên. Có lẽ khi ấy mọi người lo lắng cho con Mai nên không có ai để ý. Thầy đang đứng dậy, anh Khang đang định đánh chị Hạnh, thầy không hề can mà khẽ nói: "Trước thì hại em dâu, giờ thì hại đứa bé còn chưa chào đời. Sao mà tôi lại rước về cái loại con dâu ác độc thế này chứ? Chị đi đi, chị cút ra khỏi cái nhà này đi." Chị Hạnh nhìn thầy Đăng không màng liêm sỉ mà quỳ xuống túm chân của thầy khóc lóc: "Thầy ơi, thầy tha cho con, cũng là vì con Mai năm lần bảy lượt đổ oan cho con ức quá. Và lại con cũng là đàn bà, cũng có ghen tuông, con sao mà chịu được cảnh chồng mình có con riêng với người khác. Thầy tha cho con một lần này thôi ạ, con hứa không tái phạm nữa đâu. Và lại con cũng không có ác ý gì cả, chút thuốc ấy cũng không có tác hại gì đến cái thai của con Mai. Thật sự con chỉ muốn dạy cho nó một bài học, chứ không có ác ý hại mẹ con nó." Con Mai cười nhạt: "Thôi, mợ đừng có mà giả tạo, chẳng qua là tôi cảnh giác thôi, chứ tôi mà uống hết á, thì con tôi cũng chả giữ được đâu. Mợ có gan hại chết mẹ con Trúc, thì tôi là cái quái gì?" Anh Khang nghe tới đây, lại cúi xuống, túm lấy tóc của chị Hạnh mà gằn lên: "Cô, sao cô lại làm như thế? Tôi nói với cô rồi mà, tôi sai tôi chịu, cô muốn gì tôi cũng nghe, biết đừng có đụng tới đứa bé, sao cô không chịu nghe tôi hả?" Chị Hạnh nhìn anh Khang, nỗi đau thể xác không thể bằng nỗi đau tinh thần. Người chồng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm đánh chị không tiếc thương. Từ nhỏ tới lớn, chị chưa từng bị ai ăn hiếp, cũng chưa từng bị đánh. Chị không dám tin nổi có ngày anh Khang lại đánh chị. Má chị nóng rát, chị cũng muốn vùng lên, chị cũng muốn gào thét, dãy rủa. Chị cũng muốn nói chị là đàn bà, có con đàn bà nào lại chịu đựng cảnh khốn nạn thế này chứ. Nhưng giờ đây chị chẳng còn gì cả, tài sản không có, ngay cả cái bằng đại học tại chức cũng học chưa xong. Chị nhìn chồng mình, năm ấy 19 tuổi chị đã lấy anh Khang, phần vì nhìn chúng anh là con trai thầy Đăng, phần vì tin tưởng anh ấy. Không ngờ hôm nay chị phải ngậm đắng nuốt cay, nhìn anh vì đứa con trong bụng của một con tỳ tiện mà đánh chị. Tôi biết chị ta không dám phản kháng, nhìn chị ta ngồi bệt dưới nền đất, toàn thân đầy thương tích, nhưng chỉ có thể khóc. Chị ta không thể rời khỏi biệt phủ này, chỉ còn cách nhục nhã van xin. Hai tay chị ta chắp lại, tuyệt vọng nhìn thầy Đăng, nhìn anh Khang mà van xin: "Dù sao chúng ta cũng là tình nghĩa vợ chồng 4 năm nay. Thầy, con xin thầy đừng đuổi con. Anh Khang, em xin anh, cũng là em ghen tuông quá. Em biết sai rồi, nhưng mà em không có ác ý gì cả." Chị nấc lên, tiếng nấc lại nghẹn giữa không trung. Anh Khang định túm lấy chị thì mẹ Hoa liền can. Mẹ giữ tay anh Khang rồi nói: "Khang, thằng đàn ông mà đánh vợ thì còn ra cái quái gì nữa. Con Hạnh nói sai tôi không bênh, nhưng mà nói sao thì nói, mọi người cũng phải thông cảm cho nó. Nó là đàn bà. Cưới thằng Khang bao năm nay rồi, bây giờ tự dưng thằng Khang mang con Mai về với cái bụng sắp đẻ, thì bắt nó chấp nhận ai mà chịu được chứ. Thôi, bây giờ nó sai một lần, mọi người thông cảm bỏ qua cho nó, để nó ở trên nhà sám hối. Sau lần này nó mà còn sai nữa, lúc ấy muốn xử sao thì tôi không can." Lời mẹ Hoa nhẹ nhàng nhưng lại khiến mọi người chẳng ai có thể phản bác nổi. Lời mẹ thấy rất thấu tình đạt lý. Tôi cũng chỉ muốn giây phút sóng gió thôi, chứ tôi nào muốn chị Hạnh bị đuổi đi luôn đâu. Tôi chỉ muốn chị sống chết bấu víu anh Khang, rồi mới trượt luôn đường sống của chị ấy. "Dạ vâng, mẹ nói phải ạ. Con chỉ muốn xem camera để xác định con Mai có nói thật không thôi. Nhưng dẫu sao cùng là đàn bà con hiểu, khó lòng mà bao dung được lắm. Chị Hạnh chỉ làm như vậy, không ai bảo đúng cả. Nhưng mà đôi khi cơn ghen tuông lên mù quáng, không thể kiểm soát nổi." Vừa nói tới đây, Vũ Quý liền cắt lời: "Mù quáng thì được phép hại đứa bé trong bụng người khác hay sao? Má ơi, con mụ Vũ hôm nay vì cháu đích tôn của mình mà phát biểu câu đầy ấn tượng, tất nhiên là không được phép rồi. Nhưng cái loại như chị Hạnh đuổi đi thì nhẹ quá. Tôi muốn để chị ta ở đây sống khổ sở mà không thoát nổi, nên tôi đáp: tất nhiên là không được phép hại rồi, nhưng dù sao cũng là tình nghĩa vợ chồng 4 năm, thôi thì coi như cho chị ấy cơ hội sửa sai. Anh Khang từ từ dạy bảo lại chị ấy." Mẹ Hoa cũng nói thêm: "Phải đấy, thôi thằng Khang đưa con Hạnh về đi. Về dạy bảo sao thì đóng cửa dạy nhau. Từ giờ con Mai ở trong nhà này, có camera rồi thì cũng không ai dám làm gì đâu. Con Mai cũng yên ổn ở đây, đợi đẻ xong rồi tính." Chị Hạnh mái tóc rũ rượi ngồi trên dưới đất. Anh Khang không thèm đỡ dậy mà quát: "Cút!" Chị loạng choạng đứng dậy, như ngọn đèn le lói sắp bị gió bão quật mà vụt tắt, suýt chút nữa ngã ra nhưng mà chị cố gắng đi lên. Lúc tôi đi qua, chị nhìn ánh mắt là nỗi thù hận chất chồng, hai mắt hẳn lên những tia đỏ, giống như một con ác quỷ muốn giết chết tất cả những kẻ chị ta ghét. Tôi hơi cười. Vốn dĩ tôi chưa hề làm gì chị ta, không hề đổ oan hay cố tình giàn dựng chị ta vào bẫy. Tôi mới chỉ phơi bày sự thật ra ánh sáng. Chẳng qua là chị ta không cam tâm. Thấy tôi cười, chị ta dường như muốn nghiền nát tôi ra làm trăm mảnh, nhưng cuối cùng chỉ có thể cúi đầu đi thẳng lên nhà trên. Khi chị ta đi khuất, thầy Đăng và mẹ Hoa cũng thở dài thườn thượt. Con Mai thì túm lấy anh Khang khóc lóc. Cậu phải bảo vệ mẹ con em. Con Trúc mang thai con của cậu, nó cũng bị mợ ta hại chết. Cậu đừng để em giống như con Trúc. Thầy Đăng nghe xong quát con Mai nói nhăng nói cuội. Thế nhưng anh Khang lại khác. Anh dường như chết chân. Từ ban nãy nghe con Mai nói, anh đã cảm thấy đau lòng. Thế nhưng anh sợ thầy Đăng biết chuyện con Trúc có thai với anh, nên chỉ có thể gạt tay con Mai sang, ậm ừ rồi đi ra công ty. Thầy Đăng cũng ôm đầu, làm vài viên giảm đau rồi mới lái xe đi. Nghe đâu chiều nay có cuộc họp công ty, thầy Đăng muốn lấy ý kiến mọi người trong công ty về việc chuyển lại số cổ phần công ty cho anh Khang. Công ty này thầy nắm giữ 50%, mẹ Hoa 30%, còn 20% của một số nhà đầu tư. Thế nên nếu thầy Đăng đồng ý chuyển lại hết, tức là anh Khang nắm giữ quyền hành lớn nhất. Thế nhưng mẹ Hoa lại không hề đi tham gia cuộc họp ấy. Mẹ lấy cớ mệt rồi nói với thầy Đăng. Chuyện trong nhà giải quyết chưa xong, ông cứ đi đi. Cuộc họp này quay lại video cho tôi. Cuối tuần luật sư đến, tôi xem video sau. Chứ bây giờ tôi mệt lắm. Tôi ủy quyền cho thằng Luân đi họp rồi. Ừ, thế bà nghỉ đi. Mẹ Hoa gật đầu. Khi thầy Đăng đi khuất, chỉ có tôi với mẹ. Mẹ khẽ cười nhạt nói. Cuối tuần này, thầy Đăng các con gọi luật sư đến nhà để lập di chúc phân chia tài sản. Nghe đâu ông ấy định chia đất đai biệt phủ này làm bốn cho ba thằng con trai với một phần để lại. Còn công ty thì cho thằng Khang 50% cổ phần luôn rồi rút về nhà an dưỡng tuổi già. Tôi nhìn mẹ Hoa, vẻ mặt của mẹ cực kỳ bình thản. Từ nay tới cuối tuần còn vài ngày nữa thôi. Tôi khẽ cười trong lòng. Cứ để anh Khang dạy dỗ chị Hạnh thêm vài ngày nữa. Cứ để vợ chồng họ đóng cửa bảo nhau thêm vài ngày nữa. Cứ để chị ta nhịn nhục thêm vài ngày nữa. Rồi tôi sẽ lật ván bài cuối cùng. Những ngày tiếp theo, trong khi mọi người đang dục dịch chuyện thầy Đăng phân chia tài sản sớm, thì tôi lại yên ổn đến công ty làm việc. Chị Hạnh bị anh Khang nhốt trong nhà, không cho ra ngoài. Có lẽ anh cũng sợ chị gây chuyện. Từ nay tới cuối tuần chỉ còn vài ngày, anh muốn mọi thứ suôn sẻ để còn chờ đợi số tài sản mà thầy Đăng giao cho anh. Từ nguồn tin của con Đào báo lại, anh Khang ngay buổi tối hôm con Mai xảy ra chuyện. Tối anh đi làm về đã đánh chị Hạnh không thương tiếc. Có lẽ con Mai nó nhả ra nói cái chết của cây trúc là do chị Hạnh gây ra. Cộng thêm hôm ấy họp công ty mà hai nhà đầu tư nắm giữ 20% cổ phần lại không đồng ý, nên anh đâm ra khó chịu. Mặc dù chỉ cần thầy Đăng sang tên cho anh là anh đã đường hoàng thay chân của thầy, nhưng không được sự tín nhiệm của người khác nên anh vẫn cay. Chị Hạnh bị anh đánh không phản kháng, chỉ xin lỗi. Nghe nói mẹ chị ta giờ phải ở trong một căn phòng trọ tồi tàn, chị ta làm gì dám phản kháng, chỉ có thể nhịn nhục. Thậm chí ngay cả chuyện con Mai nó ngén, đêm hôm nó gọi anh Khang mua cho nó ít xoài cóc, chị cũng phải nuốt nỗi nhục vào rồi sai con Cúc đi mua, chứ chị nào muốn chồng chị phải hầu hạ con khác. Con Mai được thể ngày nào cũng hành anh Khang, đêm nào nó cũng lấy cớ con đói, con thèm cái nọ cái kia mà làm phiền anh. Anh Khang lắm lúc cũng bực lắm. Căn bản anh thấy con Mai nó nhõng nhẽo, làm quá. Nhưng vì thầy Đăng nói đợi con Mai đẻ xong sẽ cho con trai anh một đám đất, nên anh cũng phải cố gắng mà tìm mua cho nó. Chị Hạnh ức lắm, chỉ muốn đập chết tươi con Ôn kia. Cứ đả nhịn thế này có ngày thổ huyết mà chết. Tôi nghe con Đào nói mà muốn cười một trận lớn. Để mà được sống trong cái biệt phủ này, để mà được ăn sung mặc sướng mà chị ta chẳng còn màng điều gì. Giống như con ký sinh trùng dai dẳng, không thể bám vào cha tôi, lại phải cố bám vào người chồng tệ bạc, dù đang dần hắt hủi mình. Cũng may anh Khang tuy tệ bạc nhưng cũng chưa tới mức tuyệt tình, vẫn cho chị Hạnh chút tiền tiêu pha. Dù sao chị ta và anh Khang cũng vẫn cùng chiến tuyến. Dù sao vụ xưởng gỗ, cha tôi, anh Khang với chị ta cũng là đồng phạm, cùng một con thuyền rồi, sao mà dám phũ quá. Có chán ghét cũng tuyệt đối không dám bỏ chị ta. Mấy ngày nay yên bình quá, yên bình tới mức tôi cũng cảm thấy bất thường một cách rõ rệt. Từ hôm cha tôi phát hiện chuyện chị Hạnh không phải là con ruột, cha cũng bắt đầu cảnh giác. Cha tự cho người bảo vệ mình và theo dõi cả mụ Hòa, nên tôi báo thằng Lân cắt cử một thằng bảo vệ cha tôi thôi, còn lại thì giúp tôi tìm mẹ ruột. Mọi chuyện coi xong xuôi, tôi cũng cần mẹ của tôi rồi. Sáng thứ bảy công ty nghỉ. Chiều qua sau khi đi làm về, tôi đã lên công an báo án vụ việc của mình, cũng giao nộp lại toàn bộ bằng chứng thằng Lân thu thập được. Thằng Lân báo với tôi rằng thằng Phúc đã sẵn sàng ra đầu thú và khai nhận toàn bộ chuyện. Tôi nhắc thằng Lân đợi qua ngày thứ bảy rồi mới tìm thằng Phúc, nhắc nó đi đầu thú sau. Nghe thằng Lân nói đợt này chị Hạnh có dục dịch thuê hai thằng còn lại đi tìm thằng Phúc, nhưng vì thằng Phúc sống dưới sự bảo vệ của đám thằng Lân nên chị Hạnh chưa tìm ra. Đợt này chị ta rất cảnh giác, có camera nên không hề dám ra tay với bất cứ ai cả. Thậm chí lúc gặp tôi, có lẽ sợ tôi ghi âm nên chị ta còn chẳng hề để lộ ra bất cứ chuyện gì. Có lẽ sau ngần ấy sự thật bị phơi bày, chị ta cũng giáo giết muốn chặn chuyện chị ta hại tôi lại. Chỉ cần không bị vào tù, chỉ cần thầy đăng chuyển cổ phần cho anh Khang thì chị ta nhịn nhục đến bao giờ cũng được. Đợi vài năm nữa chị ta sinh con thì kiểu gì cũng có một số tài sản về tay chị ta. Thế nhưng tôi nào có để cho chị ta đạt được ý nguyện. Bên trong nhà hôm nay rất đông đủ. Anh Khang, Thành, Duy cũng về, mẹ Hoa, Vũ Quý, luật sư Hoàng cùng tôi và chị Hạnh. Chị Hạnh sau vài ngày có lẽ đã sốc lại được tinh thần, thế nhưng tôi có thể nhìn rõ dường như tâm lý của chị rất bất ổn. Làm người dẫu có thế nào thì trải qua bằng ấy cú sốc cũng rất khó chịu đựng. Chị mặc bộ váy hàng hiệu ngồi cạnh anh Khang, tuy trang điểm kỹ nhưng mà vẫn lộ rõ sự mệt mỏi cực độ từ ngày này qua ngày khác. Kể tin chị không phải là con gái của ông Đồng Thái Minh, đến giờ chưa bị lộ ra với gia đình của tôi. Anh Khang cũng không muốn chuyện này đến tai thầy Đăng, sợ ảnh hưởng đến chuyện này nên anh phải tìm mọi cách giấu nhẹm đi. Đợi xong rồi chắc anh sẽ mới tính sau. Thầy Đăng ngồi ở giữa căn biệt phủ lớn bên cạnh luật sư Hoàng. Nói chung cái buổi phân chia tài sản hôm nay ai cũng được chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Thành và Duy lại chưa từng muốn nhận tài sản của thầy Đăng nên vẻ mặt rất hở hững. Cái kiểu chia thì chia, mà không chia cũng không ảnh hưởng gì sất. Mẹ Hoa trước 5 lần 7 lượt ngăn cản thầy Đăng chuyển cổ phần cho anh Khang, nhưng từ đợt tôi sống trở về mẹ chẳng thèm ngăn cản nữa. Thậm chí họp cổ đông mẹ còn mặc kệ chẳng đi, mà ủy quyền cho anh Luân trưởng phòng họp giúp mẹ. Đầu tiên là anh Hoàng đọc bản phân chia tài sản của thầy Đăng. Đất đai chia làm 4 phần, 3 phần cho 3 đứa con, phần lớn nhất thì thầy mẹ sở hữu. Tiếp theo là đến phần công ty. Anh Hoàng bật máy chiếu đoạn video hôm họp cổ đông. Trừ mẹ Hoa và hai nhà đầu tư nắm giữ tổng 50% cổ phần ra thì thầy Đăng và các thành viên trong công ty đều biểu quyết đồng ý. Tuy nói là nắm giữ 30% cổ phần, nhưng mà ý kiến của mẹ Hoa gần như không có tác dụng gì lắm. Quan trọng, thầy Đăng mà muốn nhượng thì anh Khang nắm giữ cổ phần lớn nhất vẫn là có tiếng nói nhất. Vũ Quý ngồi cạnh anh Khang, vẻ mặt đầy hạnh phúc, thậm chí thi thoảng còn quay sang mẹ Hoa cười đắc ý. Vẻ mặt của Vũ ta thật giống chị Hạnh lúc cầm bình hoa cúc, cười ở hiên cửa trước lúc tôi trở về. Tôi liếc nhìn chị Hạnh, vẻ mặt chị ta giãn ra khi xem xong đoạn video. Có lẽ chị ta đang tự nhủ rằng, cố một chút nữa thôi, đợi chia xong tài sản, có thể về ngủ một giấc ngon lành. Có lẽ chị ta đang tự nhủ, suốt những ngày qua, chị ta chịu đựng hoàn toàn là không uổng phí. Người chồng này của chị ta sắp sở hữu cả công ty hoa đăng lớn mạnh. Đây lại là tài sản sau hôn nhân, có ly hôn chị ta cũng chẳng thiệt đâu. Thế nên khi đoạn video kia kết thúc, trên môi của chị ta cũng nở một nụ cười nhẹ. Mẹ Hoa xem xong đoạn video này, quay sang hỏi thầy Đăng. Tóm lại là mọi người đều đồng ý cổ phần của ông chuyển cho thằng Khang có phải không? Phải, tôi cũng già rồi, bây giờ để nó tiếp quản, nó cũng có năng lực. Thằng Thành với thằng Duy lại không theo nghiệp của tôi. Giờ thầy hỏi hai thằng có ý kiến gì không? Duy Thằng nhìn thầy Đăng đáp. Công ty của thầy tiếp quản, bọn con không có ý kiến. Tài sản của thầy, thầy chia cho ai, bọn con cũng đều ủng hộ. Thầy Đăng cười cười gật đầu hài lòng, quay sang nói với anh Hoàng. Nếu mọi người không có ai ý kiến thì cho ký vào. Sau khi ký xong, bà Hoa, bà không có ý kiến thì cũng ký giúp tôi. Sau khi ký xong, cậu Hoàng sẽ làm mọi thủ tục để hợp pháp toàn bộ giấy tờ này. Anh Hoàng vâng một tiếng, đưa cho mẹ Hoa đống giấy tờ. Anh Khang không có trong hộ khẩu, trên mọi giấy tờ cũng chưa có giấy tờ nào minh chứng anh là con trai thầy Đăng, mẹ Hoa, nên anh cực kỳ cần những chữ ký này. Mẹ Hoa cầm lấy bút, chị Hạnh và Vũ Quý liếc nhìn mẹ Hoa. Chỉ cần mẹ Hoa đặt bút ký, người khó khăn nhất cái nhà này ký vào, thì chị ta và mụ Vũ có thể thở phào được rồi. Có điều mẹ Hoa còn chưa kịp ký, thì chợt bên ngoài có tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất vội vã, còn tưởng là của người làm, không ngờ mở cửa ra lại là anh Luân, trưởng phòng công ty, cũng là người được mẹ Hoa ủy quyền trong buổi họp hôm trước. Thấy anh Luân thì mọi người ngạc nhiên, mụ Vũ đang gấp gáp chờ đợi thì khó chịu ra mặt. Thầy đang nhìn anh Luân hỏi, có chuyện gì vậy? Anh Luân cầm một đống giấy tờ và sổ sách đáp, thưa giám đốc, ông Hiền và ông Long, hai nhà đầu tư chiếm 20% cổ phần công ty, phát hiện ra bất thường trong báo cáo tài chính 5 tháng gần đây. Công ty hao hụt một số tiền khá lớn, ảnh hưởng đến doanh thu của công ty. Anh Luân vừa nói tới đây, anh Khang liền ngắt lời. Chuyện của công ty tôi sẽ giải quyết sau, thứ hai tôi lên xem sổ sách, bây giờ chúng tôi đang họp gia đình đã. Thế nhưng anh Luân chẳng hề nao núng, anh là người làm cho mẹ Hoa suốt mười mấy năm nay, là người mẹ tin tưởng nhất ở công ty, cũng là người nói chuyện nhiều nhất với tôi suốt thời gian tôi đến thực tập ở công ty. Phong thái của anh rất bình tĩnh, anh đặt đống sổ sách xuống, đưa cho thầy Đăng một chiếc bút USB rồi nói. Có người muốn gửi cho giám đốc chút tài liệu này, hy vọng trước khi phân chia tài sản, giám đốc xem kỹ rồi hãy quyết định. Thầy Đăng cầm lấy cái USB, anh Khang hai hàng lông mày trao lại, anh khẽ nói. Thầy, chuyện công ty cứ để giải quyết sau đi ạ. Vũ Quý cũng gật đầu đáp. Phải đấy, hôm nay ngày nghỉ cơ mà. Thế nhưng Vũ mới nói đến đây thì anh Hoàng luật sư cất lời. Chuyện chia tài sản dẫu sao cũng là chuyện lớn, mà mình còn nguyên ngày để làm việc. Không bằng ông cứ cắm thử USB vào xem có tài liệu gì quan trọng không, rồi chia sau cũng được. Không nhỡ ông chia rồi lại hối hận, cứ để quyết định thật kỹ. Thầy Đăng gật đầu, đưa chiếc USB cho anh Hoàng cắm vào máy tính rồi bật lên. Tôi liếc nhìn chị Hạnh và anh Khang, gương mặt hai người có một chút hoang mang, xen lẫn cả sự mất kiên nhẫn. Thế nhưng USB đã cắm, anh Hoàng mở ra xem. Trong USB hình như chỉ có một đoạn video, mở đầu là hình ảnh anh Khang đang làm việc ở công trình, hoàn toàn không có gì bất thường cả. Tiếp theo vẫn là những hình ảnh khác của anh, lúc thì đội mũ, đứng ở kho gỗ công ty. Mọi người chẳng ai hiểu mục đích của video này là gì, thậm chí thầy đang có chút mất kiên nhẫn định tắt đi. Thế nhưng khi thầy đi tới, định tắt đi, thì đột nhiên màn hình hiện lên một tờ giấy xét nghiệm ADN. Đoạn video quay rõ nét, giống như được quay bằng một loại máy cực kỳ xịn sò. Bên trên là tên Trần Tiến Đăng và Trần Tiến Khang. Bên dưới là dòng chữ không có quan hệ huyết thống cha con. Thầy đang nhìn màn hình, cánh tay định rút USB ra, thoáng phút chốc bất động dừng lại giữa không trung. Anh Luân, anh Hoàng cùng con Đào đang xuất nước gần đấy, khẽ xôn xao. Trời ơi, cái gì vậy? Sao lại có bản xét nghiệm ADN của cậu Khang và giám đốc? Sao lại không cùng huyết thống? Tại sao lại như vậy? Mụ Vú mặt tái xanh, còn chị Hạnh gần như chết đứng. Có lẽ chị ta không thể tin nổi chuyện này. Có lẽ chị ta chưa từng nghĩ đến chuyện chồng chị ta không phải là con ruột của giám đốc Hoa Đăng. Cũng giống như chị ta không phải là con của giám đốc công ty bánh kẹo Minh Minh vậy. Thái độ này của chị ta lẫn mụ Vú tôi đều lường được trước. Nhưng mà ngược lại, thái độ của mẹ Hoa và Thành lại khiến tôi vô cùng bất ngờ. Hai người đều cực kỳ bình thản, thậm chí nhìn thấy bản xét nghiệm cũng rừng rưng như thể không phải là việc của mình vậy. Duy biết chuyện này rồi tôi không nói. Cậu ấy là công an, dù gì cũng có nghiệp vụ. Thế mà tôi lại không đoán ra mẹ Hoa với Thành cũng biết tỏng từ lâu rồi. Tôi nhìn mẹ Hoa, bất giác hai tay thu lại. Là tôi đánh giá quá thấp con người của mẹ rồi. Vũ Quý nhìn thầy Đăng, đột nhiên lao lên phía USB, tắt phụt rồi cười gượng gạo nói với thầy Đăng. Trời ơi, hôm nay phân chia tài sản mà sao ai lại chiếu cố tình cho điều mình thế này đây? Chắc là có người không muốn thằng Khang tiếp quản công ty nên mới bày trò ra đây mà. Thầy Đăng nhìn thái độ của Vũ Quý, lại nhìn chiếc USB Vũ cầm trên tay. Ánh mắt thầy có chút nghi hoặc. Anh Khang cũng cười nhạt nói. Thầy, phải đấy. Mấy cái kiểu cố tình chơi đều này á, chắc là thầy cũng quen rồi. Từ lúc con lên làm phó giám đốc, thiếu gì kẻ chơi xấu, hãm hại đâu. Thôi, thầy với anh Hoàng cứ làm cho xong đi, rồi tìm ra kẻ đứng sau sao. Mẹ Hoa nhìn thầy Đăng hờ hững cất lời. Con trai cả gấp gáp thế thì thôi, chia luôn, làm luôn thủ tục đi. Chứ tôi thấy con trai cả có vẻ không kiên nhẫn chờ được rồi hay sao ấy. Tôi nghe mẹ Hoa nói giống lời cà khịa, còn mang chút mỉa mai. Vũ Quý mặt thâm tím lại, thế nhưng thầy Đăng lại tưởng mẹ nói thật. Ánh mắt thầy nửa tin nửa ngờ. Thầy có chút đăm chiêu, nhưng có lẽ vẫn không dám tin vào việc anh Khang không phải là con của mình. Có điều vì sao anh Luân, người cả thầy mẹ tin tưởng nhất, lại mang cái USB đó đến? Không lý do gì mà một người cẩn trọng như anh Luân lại làm mấy cái chuyện vô lý. Thầy vốn định quay sang nói với anh Hoàng điều gì, khóe miệng đang mấp máy thì trên màn hình bỗng dưng lại chiếu tiếp đoạn video. Vẫn chỉ là hình ảnh xét nghiệm ADN không cùng huyết thống. Vũ Quý nhìn chiếc USB trên tay, lại nhìn trên màn hình, sững sờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thầy Đăng cũng nhìn lên màn hình một lần nữa, bản xét nghiệm cực kỳ rõ nét. Rồi tiếp đến hình ảnh thẻ của Duy, Thành, anh Khang xếp cạnh ảnh thẻ của thầy. Duy Thành trông rất giống nhau và giống thầy. Thầy bất chợt nghiêng đầu quay sang nhìn anh Khang. Anh Khang thấy thầy đang nhìn mình như một phản xạ, khẽ lùi lại. Cảnh tượng này thật giống với cảnh tượng hôm trước ở nhà giám đốc công ty bánh kẹo Minh Minh. Vũ Quý thấy vậy thì định lao đến rút ổ cắm, thế nhưng thầy Đăng tóm lấy tay của Vũ ta mà ngăn lại. Vũ ta nhìn thầy Đăng giọng run run. Lúc nhỏ, chẳng phải tôi mang tóc của ông và thằng Khang đi làm xét nghiệm rồi sao? Hai người có quan hệ huyết thống cha con. Đã vậy, nó còn mang nhóm máu O. Chẳng lẽ ông còn nghi ngờ nó? Tôi nghe mụ Vũ nói, thoáng có chút tởm lởm. Hóa ra, mụ ta làm giấy tờ xét nghiệm giả, nên đến tận bây giờ, thầy Đăng vẫn không nghi ngờ gì mụ ta một chút nào cả. Mụ Vũ vừa dứt lời, đột nhiên trên màn hình là hình ảnh giấy khám sức khỏe của anh Khang, Trần Tiến Khang, nhóm máu A. Mụ Vũ nhìn lên, chất chân. Thầy Đăng thì bàng hoàng, gương mặt thầy như bị ai đó đánh đỏ ngầu cả lên. Thầy không tin nổi, nhìn lại tờ giấy khám sức khỏe kia, còn có dấu đỏ của bệnh viện nữa. Dấu đỏ của bệnh viện có thể làm giả sao? Thầy bỗng sững sờ. Có lẽ nhớ lại ngày Thành bị thương, anh Khang từ chối cho máu. Ngày khám sức khỏe công ty, anh Khang lấy cớ không xét nghiệm. Anh Khang khóe mắt giật giật, còn chị Hạnh ngồi cạnh, gương mặt lại ngày càng nhợt nhạt. Từ lúc chị nhìn giấy tờ giấy xét nghiệm ADN trên màn hình, chị vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như vậy. Có cảm giác như chị đã không còn phản ứng được nổi nữa. Có lẽ bản thân chị cũng dần dần nhận ra chị đã rơi vào đường cùng rồi. Cũng giống như mấy ngày hôm trước, chị cũng không tin vào sự thật. Nhưng mà đến khi chính tay chị mang tóc của cha tôi và chị đi xét nghiệm, chị cũng hiểu. Những sự việc có kẻ nhúng tay vào thế này hoàn toàn không cứu vãn nổi. Chị tuyệt vọng nhìn lên màn hình. Chính sự tuyệt vọng câm lặng này mới là thứ kinh khủng nhất. Mụ Vũ và anh Khang vẫn đứng mặc thầy Đăng. Mụ Vũ bấu lên thầy Đăng, vẫn cố gắng ngụy biện. Chắc chắn là có người cố tình làm giả giấy tờ thôi. Thầy Đăng bất giác liếc nhìn mẹ Hoa. Mẹ đang cấu móng tay, thấy thầy liếc thì ngẩng đầu lạnh nhạt hỏi: Ông nhìn cái gì? Ông nghĩ tôi làm giả đống giấy tờ này mà phải nhìn tôi như thế? Mụ Vũ nhìn mẹ Hoa gằn lên: Phải rồi, chỉ có chị ta làm giả thôi. Chị ta sợ thằng Khang tiếp quản công ty, chị ta sợ ông chia hết tài sản cho thằng Khang nên mới làm giả nó. Mẹ Hoa vốn dĩ đang bình tĩnh, không ngờ mẹ đứng phát dậy lao tới Vũ Quý, không chút kiêng nể, thẳng tay vả bốp vào mặt của Vũ Quý. Mụ Vũ bị đánh loạng choạng suýt ngã, máu mũi của mụ ta tuôn ra. Thầy Đăng kinh hãi nhìn mẹ Hoa, anh Khang thì lao đến quát mẹ: Sao mẹ đánh Vũ ấy? Mẹ Hoa nhìn anh Khang, từ khóe môi nở ra một nụ cười khinh bỉ hỏi lại: Ai là mẹ của mày? Anh Khang khựng lại, hai tay anh đỡ lấy Vũ Quý cũng buông thõng ra. Trên màn hình lại chiếu lại hình ảnh bản xét nghiệm ADN. Bí mật này mụ Vũ còn chôn vùi xa hơn cả mụ Hòa, chôn vùi suốt hơn 30 năm. Thầy Đăng nhìn bản xét nghiệm, lại nhìn mẹ Hoa hỏi lại: Bản xét nghiệm này là thật sao? Mẹ Hoa nhìn thầy cười nhạt: Muốn biết thật hay giả thì ông tự đi xét nghiệm đi. Bản xét nghiệm này không phải mấy bản tôi tự tay xét nghiệm đâu, nhưng kết quả thì giống nhau phết đấy. Thầy Đăng nhìn mẹ Hoa, ánh mắt bỗng hẳn lên một tia sợ hãi. Thầy hơi lùi chân lại. Trên màn hình chỉ quanh đi quẩn lại bản xét nghiệm ADN và tờ giấy khám sức khỏe của anh Khang. Thậm chí còn chẳng có đoạn ghi âm hay là video gì như bên nhà chị Hạnh, nhưng lại giống như bóng ma luẩn quẩn trong đầu thầy Đăng. Thầy dường như không thở nổi. Mụ Vũ túm lấy tay thầy khóc lóc: Mình đừng tin, đừng tin lời chị ta nói. Thằng Khang chắc chắn là con của mình đấy. Chị ta cố tình làm như vậy để mình nghi ngờ, không chia tài sản thôi. Thầy đang nhìn mụ Vũ, đột nhiên thầy dùng hết lực hất tay mụ Vũ ra. Mụ ta ngã vồ xuống đất. Anh Luân đứng cạnh lên tiếng: Thưa giám đốc, công ty hao hụt số tiền lớn trong 5 tháng vừa qua, và theo điều tra của tôi, chính phó giám đốc Khang đã chuyển một số tiền khá lớn vào tài khoản ngân hàng riêng của cậu ấy, vừa vặn trùng khớp với số tiền hao hụt kia. Thầy Đăng dường như không còn bình tĩnh, thầy đưa tay lên ngực. Hai mắt thầy đỏ ao như máu, nhìn Mụ Vú đã nhìn anh Khang. Đến chết, thầy cũng không dám tin anh Khang không phải là con ruột của thầy. Đến chết thầy cũng không dám tin 30 năm nay thầy nuôi và đối xử với anh hơn cả hai thằng con trai của mình. Thầy không tin, mà thực ra không phải là thầy không tin, mà là thầy không dám tin. Thế nhưng nhìn thái độ của mẹ Hoa khiến thầy hoang mang. Mấy chuyện biển thủ ở công ty thầy không quan tâm, thầy chỉ quan tâm kết quả xét nghiệm đang chạy lởn vởn trên màn hình kia kìa. Vũ Quý bị thầy Đăng hất tay thì khóc gào lên. Anh Khang cũng vẫn một hai rảo biện. Thầy, mấy cái giấy tờ này ở đâu cũng làm giả được mà. Từ nhỏ tới lớn, ai cũng nói con và thầy giống nhau như một khuôn đúc ra. Mẹ, à không, Vũ Quý cũng mang tóc của thầy với con đi xét nghiệm rồi. Con lại cùng nhóm máu O. Trước chính bác sĩ cũng nói với thầy thế cơ mà. Thầy đừng có vì đống giấy tờ này mà nghi ngờ con. Mẹ Hoa ngay tới đây cũng uống một ngụm trà rồi bâng quơ nói. Vãi, cái mặt ấy với cái mặt ông Đăng mà bảo giống nhau như đúc sao? Đống giấy tờ này làm giả được ấy, thì cái đống giấy tờ năm xưa cũng có thể làm giả được mà. U là trời, thật thật giả giả lẫn lộn, chả biết đâu một lần. Chia tài sản đi ông. Thôi ông Đăng ơi, tôi nhượng lại hết đấy. Ông thích chia kiểu gì thì chia. Một lời nói bâng quơ nhưng mà lại như một đòn đánh thẳng vào đầu thầy Đăng và cả Vũ Quý. Thầy vẫn đứng chết lặng giữa nhà, còn Vũ Quý thì như một con giun bị giày xéo. Hai tay không thể túm lấy thầy Đăng mà chỉ khóc lóc, nói không nên lời. Ai mà thất đức như vậy chứ? Sao lại muốn chia cắt tình cha con người ta như vậy chứ? Tôi nhìn Vũ Quý lại nhớ đến con Mụ Hòa. Đặc điểm của những con tiểu tam bẩn thỉu đều giống nhau, đều giỏi đóng kịch, độc ác và tham lam. Thầy Đăng nhìn Vũ Quý khóc thì gào ầm lên. Ngậm cái mõm lại. Nói rồi, không đợi Vũ Quý đáp, thầy lao thẳng đến anh Khang, túm lấy tóc của anh nhổ 7-8 sợi, rồi ném đống sổ sách anh Luân đưa xuống nền đất. Vũ Quý thấy vậy, liền túm lấy chân của thầy Đăng mà gào lên. Mình làm cái gì vậy? Mình định làm gì? Thầy Đăng hai mắt long sòng sọc nhìn mụ ta. Gân chân trán giật giật, có lẽ thầy sắp thổ huyết đến nơi, nghiến răng nghiến lợi rít lên. Buông ra. Tôi không buông, mình không được nghi ngờ thằng Khang. Năm ấy tôi đã mang đi xét nghiệm rồi mà. Vì đống giấy tờ giả này, mình lại nghi ngờ nó sao? Mẹ Hoa đứng dậy đi lấy rũa móng tay. Lúc đi qua Vũ Quý đang túm chân thầy Đăng thì thở dài. Thôi ông Đăng ạ, ông cần đích gì phải xét nghiệm, cứ chia tài sản cho con cả đi, xong rồi xét nghiệm sau cũng được mà. Chứ đợi ông đi xét nghiệm rồi, hai mẹ con nó chịu làm sao nổi. Cơn tức giận của thầy Đăng lại như ảo lên. Vẻ cưng cưng của mẹ Hoa khiến thầy như muốn phát điên. Anh Luân vẫn còn cầm cái bút ghi âm lẫn cả bản xét nghiệm chính thức. Thế nhưng tôi ra hiệu cho anh không cần đưa ra nữa. Nhìn cảnh tượng này, tôi biết không cần thiết phải dùng đến số minh chứng còn lại. Thầy Đăng hung hãn túm lấy Vũ Quý đẩy mạnh ra. Anh Khang cũng lao tới định cản thầy, nhưng mà anh Luân chặn lại. Thầy Đăng nhìn anh Khang, khóe môi thầy mấp máy như muốn quát lên, nhưng rồi thầy không nói gì nữa, cầm tóc đi thẳng ra xe. Vũ Quý không chấp nhận sự thật ấy. Mụ Vũ lao ra ngoài nhưng đã bị con Đào cản lại. Mụ ta như con vịt bị dội nước sôi, dãy giụa nhìn con Đào gầm gừ. Còn danh con này, mày dám cản bà, buông ra. Thế nhưng sức lực của con Mụ đã 50 tuổi, đấu làm sao được với sức trẻ của con Đào. Khi xe của thầy Đăng rồ ga đi ra khỏi cổng, con Đào mới buông Mụ Vú ra. Anh Khang thì không thể bình tĩnh được, lao vào đấm anh Luân. Anh Luân bị đấm thì choáng váng. Thành với Duy vội vã đứng lên cản. Anh Khang nhìn mẹ Hoa, nhìn Thành, nhìn Duy. Rồi trong cổ họng phát ra một tiếng hét man dở. Là bà đứng sau có đúng không? Mẹ Hoa nhìn anh Khang, chẳng còn chút giả tạo của ngày thường mà đáp lại. Thằng ngu, làm gì có ai đứng sau mấy chuyện này ngoài mẹ con nhà mày ra? Giấu 30 năm đến giờ mới lòi ra, nghĩ là con người đứng sau sao? Tỉnh táo lên con trai, muốn người ta không biết ấy thì trừ khi mình đừng có làm. Mụ Vú đứng bên ngoài xông về phía mẹ Hoa như điên dại, hai mắt trợn lên như muốn ăn tươi nuốt sống mẹ Hoa. Tôi phải giết chị, đồ đàn bà khốn nạn. Mẹ Hoa nghe xong thì ngửa cổ lên trời, cười hành hạch nói. Mẹ con nhà mày đúng là giống nhau quá đấy. Không cùng huyết thống với chồng bà mà bị bắt chồng bà đổ vỏ suốt 30 năm sao? mặt dày liêm sỉ, đến giờ bị phát hiện ra mà lại quay sang biến mình thành nạn nhân sao? Bà nói cho mẹ con mày biết, chuyện thằng chó này là con hoang ấy, bà biết từ lâu rồi. Từ khi con Hiền nó mất, bà đã phát hiện ra. Suốt gần 20 năm nay bà phát hiện ra, nhưng mà bà vẫn kệ đấy. Bà để mẹ con chúng mày ở đây có biết vì sao không? Vì bà chờ một ngày đẹp trời thế này, cười vào cái mặt của chúng mày. Tưởng sắp có tất cả, cuối cùng thì cũng như bong bóng vỡ tan. Đừng có vội khóc lóc, đừng có vội suy sụp. Bà mày chưa muốn hả hê ngay lúc này đâu. Vũ Quý nhìn mẹ Hoa gần như kinh hoàng đến tột cùng. Hai mắt mụ ta mở to, giống như tròng đen sắp lòi ra ngoài. Hai tay mụ ta túm lấy vạt áo như túm lấy sợi dây mỏng manh sắp đứt. Chị Hạnh ngồi dưới ghế, bất động như thêm ma, không dựa ngượng dậy nổi. Anh Khang thì hoàn toàn suy sụp. Có lẽ anh ta và mụ Vú không thể ngờ đến điều này. Có lẽ hai mẹ con anh ta nghĩ rằng sự thật này chẳng thể phơi bày được. Đến ngay cả tôi cũng không dám nghĩ mẹ Hoa có cách trả thù thâm đến vậy, khiến người ta tưởng như mình có tất cả, đứng trên đỉnh cao rồi, rồi cuối cùng hụt chân rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Mụ Vú không thở nổi, mặt xám xịt như kẻ bị bệnh tim sắp chết. Mụ ta lảo đảo ngã xuống nền gỗ, túm lấy lồng ngực mà khóc như mưa. Không thể nào, không thể nào. Mẹ Hoa buông tay Thành và Duy, ngồi xuống cạnh Vú Quý. Tay mẹ kéo bàn tay của trắng nõn của Vú, rồi gật gật. 30 năm nay sống sung sướng như vậy mà, sao lại khóc? Chẳng phải nhờ chị mà em mới có bàn tay đẹp đẽ này sao? 30 năm nay em sống trên đồng tiền xương máu của chị, bây giờ nhỏ ra thôi mà cũng không nỡ sao? Em gái, vốn dĩ chị định lật mặt em từ lâu rồi, nhưng chị nghĩ đi nghĩ lại, cứ để em dựa dẫm vào cái biệt phủ này, cứ để con em đắc ý rằng mình tài giỏi, rồi mới một phát lấy lại tất cả trong lúc em không phòng bị. Tuổi già này không tiền không bạc, không nơi nương tựa, cút khỏi nơi này không một xu một cắc. Em nghĩ sao? À quên, không thông báo với mẹ con em, vì công ty bị hao hụt tài chính nên chị đây báo với công an rồi. Thẻ ngân hàng của con trai của em có lẽ đến giờ cũng bị phong tỏa rồi. Số tiền ấy sắp phải trả về cho công ty. Đừng nghĩ là ăn như dễ thế em nhé, nghẹn đấy. Lời mẹ Hoa nói tới đây, cả tôi cũng phải cảm thấy rùng mình. Trên đời này đâm cho một nhát dao cũng không kinh khủng bằng cách trả thù thế này. Tận 30 năm mẹ con mụ ta ở đây, tận gần 20 năm mẹ Hoa phát hiện ra. 20 năm mới dài làm sao. Tôi khâm phục mẹ có thể nín nhịn suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy. Có lẽ phải bản lĩnh thế nào mẹ mới có thể chịu đựng được điều ấy. Mụ Vú như không còn một chút sức sống nào cả, nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt chát đầy son phấn của mụ ta. Mụ ta ngã hẳn xuống nền gỗ, cổ họng phát ra những tiếng hư hư tuyệt vọng. Chị Hạnh nhìn tôi, đôi mắt đen tuyền hóa đỏ ngầu, chặt túm lấy Vú Quý gào lên. Tại sao? Sao ta không phải là con ruột của thầy Đăng chứ? Vú Quý đang khóc, nghe chị Hạnh hỏi thì lại càng không trả lời được, chỉ khóc lớn hơn. Chị Hạnh chẳng có một chút lý trí nào cả, dựng Vú ta lên, gằn lên. Đồ đàn bà điếm thối, tại sao anh ta không phải là con của thầy Đăng hả? Đồ điếm thối kia. Anh Khang và Vú Quý nhìn chị Hạnh, tưởng chừng như chị ta đang cố đâm thêm nỗi bàng hoàng vài nhát. Chị ta đã không biết trước mặt mình là ai, đã không còn phân biệt nổi, đã chẳng còn coi đó là mẹ chồng. Thậm chí tình nghĩa 4 năm chị ta cũng mặc kệ. Tiếng nói như xé thủng màng nhĩ. Tôi nhịn nhục là vì cái gì? Tại sao lại không phải là con thầy Đăng chứ? Tôi nhịn nhục là vì cái gì đây? Anh Khang và chị ta liên tiếp khiến chị ta hộc máu mồm. Chị ta cũng không kém, lao vào, dùng hết sức lực đánh lại rồi nghiến răng. Mày đánh tao? Mày đánh tao sao? Mày cũng chỉ là cái thằng con hoang thế mà dám đánh tao sao? Vũ Quý nghe hai chữ con hoang thì khóc giống lên, đập đầu xuống nền gỗ. 30 năm nay Vũ ta sợ nhất là hai chữ ấy, hai chữ con hoang khốn khổ tột cùng. Anh Khang vẫn vung tay đánh chị Hạnh. Chị Hạnh điên cuồng dùng sức đánh lại. Hai người vật lộn máu me túa ra. Mụ Vú thì vừa khóc vừa mắng chửi. Chị Hạnh và anh Khang thật giống như hai con thú bị thương, tranh nhảnh giành nhau tia hy vọng sống còn. Cả nhà ba người tưởng chừng như một chiến tuyến, bây giờ quay sang cắn xé nhau. Chúng tôi bên ngoài xem kịch hay. Chị Hạnh lắc người giống như bị ma nhập, loạn xạ đánh lại anh Khang, không quên gào từng chữ. Đánh tao? Đánh tao sao? Tao nhịn mày rồi mày đánh tao? Đổ con hoang, đổ điếm thối. Sức đàn bà không thể đấu lại được với anh Khang. Cuối cùng chị bị anh Khang đánh ngã vật ra đất. Gương mặt chị bị cào thành những đường dài. Anh Khang cũng bị chị cắn, cào, máu me trên khóe mắt rỉ ra. Chị ta nằm đó, ngửa mặt lên trời để mặc nước mắt rơi. Chẳng cần chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, chẳng cần chờ đợi thêm một minh chứng nào cả, chẳng cần chờ đợi thêm kết quả ADN nào nữa từ tay thầy Đăng. Tất cả sự thật rõ ràng, anh Khang, Vũ Quý và cả chị Hạnh đều hiểu, mọi thứ chấm dứt rồi. Chị Hạnh đang nằm, đột nhiên đứng bật dậy, lao về phía sập gỗ, lấy con dao gọt hoa quả xông thẳng về phía tôi. Cổ họng là thứ tiếng khàn đặc. Tao sẽ giết mày. Tôi chưa kịp phản ứng, đột nhiên thấy cả Thành và Duy lao đến nhanh như chớp. Từ trên con dao, máu khẽ túa ra. Từ trên con dao máu chảy thành dòng xuống nền nhà. Tôi ngước lên mới phát hiện, Thành giơ tay đỡ lấy con dao, dao cắm vào bàn tay của anh rất sâu. Duy túm lấy chị Hạnh, chỉ hai vật đã khiến chị ta khống chế. Chị ta ra sức giãy giụa, nhưng mà sức cùng lực kiệt. Chị ta không khóc, nhưng mà đôi mắt như vô hồn, giống như đang nhận bản án tử hình vậy, giống như sắp bị đem ra pháp trường xử bắn. Khóe môi chị ta vẫn mấp máy chửi rủa tôi, nhưng mà tiếng nói đã không còn rõ. Còn gì nữa chứ? Cha không phải là cha ruột, chồng lại chẳng phải là con ruột của giám đốc Hoa Đăng. Chị ta như bị bước đến đường cùng, bước đến con đường chết. Một ngày không mua hàng hiệu còn khốn khổ hơn cả cái chết. Chị ta còn người mẹ cũng trắng tay, chờ ở căn trọ tồi tàn, chờ một tin tức tốt đẹp. Thế nhưng không, mọi thứ đã chấm dứt. Đến ngay cả một đời tự do cũng không thể, chứ đừng mơ là sang giàu. Tôi đã báo án, thằng Phúc cũng đi tự thú. Tháng ngày sau này của chị ta chỉ là nơi tăm tối trong tù ngục. Duy lôi chị ta dậy đi ra ngoài, thậm chí còn chẳng kiêng nể, ánh mắt hằn học nói: đến bây giờ chị vẫn không chịu tỉnh ngộ sao? Để xem ăn cơm tù chị có tỉnh ra được không nhá. Chị Hạnh nhìn Duy, đôi mắt đỏ đẫn, mái tóc chị ta rũ rượi, gương mặt vẫn còn vài vết tím đỏ do bị anh Khang đánh. Chị ta cố nhẫn nhịn thế nào chứ? Chị ta thậm chí phải hầu con Mai như hầu đồng. Thế rồi sao? Kết quả là gì? Chồng của chị ta cũng chỉ là một đứa con hoang giống chị ta. Chị ta uất ức, căm phẫn gào lên. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Lũ chúng mày là cái lũ khốn kiếp! Tao phải giết chết chúng mày! Buông tao ra! Buông tao ra! Tao phải giết chết chúng mày! Năm ấy sao mày không chết đi? Lẽ ra mày phải chết đi rồi chứ? Còn cả mày nữa, sao mày đánh tao? Sao mày đánh tao? Tao phải giết mày! Tao phải giết mày cái đồ con hoang! Dường như chị ta không còn tỉnh táo. Dường như sự đả kích này quá lớn, khiến đầu óc của chị ta không thể bình thường được nữa. Chị ta cắn tay của Duy, liền bị cậu ta vặn ngược lại. Chị ta vẫn tiếp tục giết lên. Buông tao ra! Buông tao ra! Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Ngày Anh Đến của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.